Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2244, chương 2247. Kinh hỉ thu hoạch, đáng ghét, lại để cho nàng trốn thoát. An Lâm nhìn biến mất lưỡng giới quang, mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng hắn không có đuổi theo, bởi vì thật không đuổi kịp. Hơn nữa hắn lực lượng bây giờ cũng là trạng thái khô kiệt rồi. Không sao á, An Lâm người khổng lồ. Chúng ta ít nhất đưa nàng bị thương nặng, sau này có thể chậm một đoạn thời gian nha. Hơn nữa nàng hấp thu toàn bộ thiên thư kế hoạch cũng thất bại. Valentina ngon ngọt cười, ôn nhu an ủi. An Lâm thật sâu chấp nhận gật đầu. Cũng còn khá, quang minh thiên thần chỉ là hấp thu một phần thiên thư. Nếu là đem 10 phần thiên thư cũng hấp thu, vậy không biết được cường thành cái dạng gì. Valentina với An Lâm bay về phía Thái Sơ Thánh Địa. Lúc này, đồng thời sóng vai chiến đấu các cường giả đã bắt đầu hưng phấn hoan hô lên. Hô to nữ thần Valentina cùng với An Lâm thần sứ danh hiệu. Bọn họ đã tại mấy vị sáng thế thần linh giới thiệu một chút. Biết An Lâm chân thực tục danh, suy nghĩ một chút cũng phải. Giống như Lưu Đại Bảo như vậy, kỳ kỳ quái quái tên. Thế nào lại là chiến lực vô song đại lão đâu rồi? Nếu so sánh lại, An Lâm danh tự này họa phong cũng rất thích hợp. An Lâm cùng Valentina không thể nghi ngờ trở thành Thái Sơ Thánh Địa nổi bật nhất tồn tại. Đặc biệt là khu thứ 8 Hồng Hoàng, Cổ Thu, Oánh Bảo đám người, vậy kêu là một cái cảm khái không thôi. Các nàng là thật không nghĩ tới một cái luyện tập sinh ngắn ngủi 1-2 ngày liền trở thành cứu thế giới cường giả vô địch. Oánh Bảo nghĩ tới An Lâm cùng nàng đổ ước, không khỏi gò má một trận đỏ ửng. Phải nhất định đáp ứng An Lâm một cái điều kiện sao? An Lâm lợi hại như vậy, nếu là nói lên một cái rất quá đáng yêu cầu, nàng cũng là sẽ đáp ứng chứ. Tỉ như làm cái nha hoàn cái gì. Long Hoàng là cuối cùng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới trước lại dám dẫn đến bực này tồn tại. Lúc ấy An Lâm không một cái tát đập chết nó. Vậy thì thật là đoán nhân từ a. Sau khi về nhà, trước hết đem kia Long Dạ Xoa đánh no đòn một trận cho hả giận trước. Chúc mừng nữ thần đại nhân, thần sứ đại nhân đắc thắng trở về. Nữ thần Valentina vạn chiến bất bại. Một đám sáng thế thần linh chủ động đi về phía An Lâm cùng Valentina. Lớn tiếng hoan hô nói, thần sứ đại nhân thật là lợi hại. Ngài với nữ thần đại nhân đến đáy là quan hệ như thế nào nhỉ? Lưu Kim mặt đầy bát quái nói, hắn mới nói, liền bị một bên tam sinh linh đạp một cước, nghịch ngợm, nữ thần đại nhân thân phận gì, loại chuyện này cũng là ngươi có thể hỏi sao? Trung gian cái kia đầu nổi giận quát nói, bên trái đầu không ngừng gật đầu, chúng đầu nói đúng, bên phải đầu hưng phấn nói, là người yêu sao, não trái túi cùng chúng đầu, gạch dưới, mặc ngữ. Đông đông đông, được rồi, đừng hỏi những thứ này bát quái rồi. Chúng ta tới nói chuyện chính sự. Valentina cười khanh khách khoát tay một cái. Trắng nõn đáng yêu trên mặt có chút phiếm hồng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Trong tay các ngươi thiên thư đều còn ở sao? Ở đây, tam sinh linh nói, may mắn không làm nhục mệnh. Hai tay Lưu Kim ôm quyền. Viên cổ cổ đá mặc ngữ, đồng, hắc thạch, thật xin lỗi, thiên y phun ra một cái màu sắc rực rỡ bong bóng. Bên trong là một đoàn hắc ám, nói, thiên thư, ngay tại bong bóng bên trong, nó đã sáp nhập vào hắc ám lực chung. Ta cũng là, ta dùng hắc ám hấp thu sách vở tin tức, làm thiên thư sau khi xuất hiện. Hắc ám liền mang theo những tin tức kia đồng thời tạo thành bạc mô bọc lại thiên thư. Lưu Kim cũng lấy ra một cái hắc cầu bộ dáng sự vật, nói nội bộ liền ẩn tàng thiên thư. Còn lại sang thế thần linh cũng là loại tình huống này. Nghe vậy, An Lâm bắt đầu vận dụng chính mình hắc ám bọc lại những hắc cầu đó. Ngay sau đó, lượng lớn tin tức ở đầu nổ lên, vô số kiến thức, vô số đạo cảnh kỹ xảo cũng vào giờ khắc này đụng nhau An Lâm đầu. Đây chính là Hạo Như Yên Hải kiến thức, gần như vô cùng lượng kiến thức, không đơn thuần là ghi chép tính văn tự, hơn nữa còn là đủ loại kỹ xảo, đủ loại lĩnh ngộ, đủ loại đạo cảnh chân ý, làm hết thảy, ở cùng thời khắc đó lúc bộc phát sau khi, cho An Lâm mang đến rung động cùng kích thích là khó có thể tưởng tượng. Hắc ám trở về vị trí cũ, kiến thức thăng hoa, An Lâm cảnh giới trong lúc bất chợt phá vỡ từ nơi sâu xa những ràng buộc. Hắc ám phóng lên cao, che đậy toàn bộ tinh không bầu trời, không nhìn thấy bờ lượng lớn nguyên khí điên cuồng cuồn cuộn. Mấy vị sáng thế thần linh đều bị sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? An Lâm thần sứ, ngươi, thế nào? Hắc Thạch, Lưu Kim đám người rối rít lui về phía sau. An Lâm cảm thụ cả người truyền tới niềm vui tràn trề như cũ thông suốt ý. Mặt lộ vui vẻ nói, ta thật giống như cảnh giới đột phá, ha ha, rốt cuộc ta bước vào hợp đạo trung kỳ. Hoàn toàn không biết rõ làm sao tu tiên An Lâm, thiếu chút nữa tại chỗ huơi tay múa chân. Lưu Kim nhìn một cái hắc ám già thiên, nguyên khí phun trào không sai biệt lắm ảnh hưởng đến toàn bộ tinh hư ngoại vực tình cảnh. Khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, này, người quản cái này gọi là đột phá hợp đạo trung kỳ tình cảnh. Nói thật, coi như là đột phá tới sang thế thần linh cũng không lớn như vậy tình cảnh chứ. Nguyên lai An Lâm thần sứ thật là hợp đạo cảnh tu sĩ a. Ta thiên, loại thực lực này cũng quá khoa trương đi. Tam sinh linh ba cái đầu chăm miệng một lời nói. Mặc ngữ gật đầu một cái biểu thị công nhận. Đồng, An Lâm đứng trong bóng đêm. Cảm thụ lực lượng liên tục tăng lên. Cùng với hắc ám thần đạo tiến một bước tăng phúc. Cảm giác thật là quá tuyệt vời. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình hợp đạo trung kỳ. Lại là thông qua một loại phương thức như vậy đột phá. Kiến thức có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Chính xác điểm tới nói. Hẳn là thái sơ cổ vực tửu lượng cao đạo cảnh chân ý dung hợp sau. Lượng biến dẫn phát trước đó chưa từng có chất biến. Này mới khiến hắn cảnh giới một lần nữa thăng hoa. An Lâm ở muôn người chú ý hạ hoàn thành một trận hoa lệ thuế biến. Valentina rất hiểu chuyện địa từ thần kính thế giới đào được thổi phồng hoa tươi đưa cho An Lâm. Điềm điềm cười nói, An Lâm người khổng lồ, chúc mừng ngươi đột phá thành công. An Lâm rơi lệ đầy mặt địa nhận lấy hoa tươi. Tiểu na trưởng thành, ta còn tưởng rằng đời ta đều chỉ có thể ở hợp đạo sơ kỳ lăn lộn đâu rồi. Thật không nghĩ tới còn có đột phá một ngày, ta thật là thật cao hứng. Còn lại sang thế các đại lão nghe nói như vậy, trong lòng phảng phất bị hung hăng ghim một kiếm. Thần mẹ nó ở hợp đạo sơ kỳ lăn lộn, bọn họ cũng sáng thế thần linh rồi. Còn không có An Lâm như vậy nghiêu bức. An Lâm là đang ở lăn lộn. Vậy bọn họ là đang làm gì? Chơi đùa bùn sao? Này gõ cũng quá. An Lâm thành công đột phá tới hợp đạo trung kỳ. Valentina cũng sắp kia từ trong bóng tối hiện ra bốn bản thiên thư gom tiến vào thần kính thế giới. Hết thảy đều phi thường thuận lợi. Cuộc chiến đấu này bọn họ có thể nói thắng một chút xíu. Không có hoàn toàn phá hủy quang minh thiên thần kế hoạch. Nhưng cũng không có thua. An Lâm trở nên mạnh mẽ. Cũng đúng tương lai càng có lòng tin. Hắn vốn cho là mình là hắc ám chuyển thế. Là có tu vi hạ mức tối đa. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn tu vi còn chưa tới đầu. Hắn còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, sáng tạo mới mẻ tích, tương lai đi đến hợp đạo điên phong, hoặc là sáng thế cảnh, cũng có hy vọng. Valentina thấy An Lâm kia tự tin lại vui vẻ nụ cười, cũng không tự chủ được đầy lên hạnh phúc mỉm cười. Thập phần thục nữ địa ngồi ở An Lâm trên bả vai.